Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Quỳnh Phương Entertainment. Quý vị và các bạn thân mến, tiếp sau tác phẩm Bức thư của người đàn bà không quen của nhà văn Áo Stefan Zweig mà Quỳnh Phương đã có dịp giới thiệu tới quý vị và các bạn. Trong buổi đọc truyện lần này, Quỳnh Phương xin tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn một tác phẩm khác nữa cũng rất đặc sắc của nhà văn Stefan Zweig, tác phẩm truyện ngắn Nỗi sợ, dịch giả Dương Tường. Xin mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Phần 1. Eden vừa ra khỏi nhà người yêu và xuống cầu thang thì một nỗi sợ đột ngột và vô lý lại xâm chiếm lấy nàng. Như có một con quai đen quay tít trước mặt, đầu gối bùn rùn, khiến nàng phải vội bám lấy lan can cầu thang để không bị bổ nhào về phía trước. Đây không phải là lần đầu tiên nàng thực hiện cuộc viếng thăm nguy hiểm này, và cơn run sợ bất chợt đó cũng không phải là nàng chưa hề nếm trải. Bao giờ cũng vậy, khi ra về, dù cố gắng tự kiềm chế, nàng vẫn bị quỵ bởi nỗi sợ buồn cười và khó hiểu đó. Việc đi đến chỗ hẹn thực vô cùng dễ dàng. Sau khi cho xe dừng lại ở góc phố, nàng lầm lũi nhanh chân vượt qua mấy con đường hẻm rồi vội vã bước lên thềm. Sự e ngại ban đầu có xen lẫn tâm trạng bồn chồn, lần nào cũng than ngay trong vòng tay đón tiếp nồng ấm của người yêu. Nhưng sau đó, lúc ra về, một cơn run bí ẩn chạy khắp người. Ở đây có pha lẫn cái ân hận về lỗi lầm của mình với nỗi sợ đến phát điên lên rằng trong phố, bất cứ ai cũng có thể qua nét mặt nàng mà biết rõ nàng từ đâu đến, và đáp lại vẻ bối rối của nàng bằng nụ cười sắc sược. Ngay những phút cuối cùng bên người yêu cũng đã bị thắc thỏm về những mối đe dọa đang chờ. Khi đã sửa soạn xong để ra về, bàn tay run lên vì xúc động, nàng chỉ còn nghe một cách lơ đãng những lời anh ta nói và vội vã khước từ những cử chỉ cuồng nhiệt của người yêu. Đi, tất cả ở nàng chỉ còn là muốn ra về, rời bỏ căn phòng này, ngôi nhà này, bứt ra khỏi mối tình này để trở lại sống với cái thế giới phong lưu êm ả của mình. Tiếp đó, những lời cuối cùng vô ích mà anh ta tìm cách trấn an nàng, trong phút bồn chồn, nàng đã không nghe thấy nữa. Và sau hết là cái giây phút mà nàng nghe ngóng sau cánh cửa để xem có ai lên xuống cầu thang không. Ra đến bên ngoài, nỗi sợ như đã chờ sẵn để túm chặt lấy nàng và bóp nghẹt trái tim nàng, đến nỗi ngay mấy bước đầu nàng đã thở dốc. Nàng đứng như thế, mắt nhắm nghiền trong một phút, khao khát hít thở không khí mát mẻ của buổi hoàng hôn còn phảng phất trong cầu thang. Bỗng ở tầng trên có tiếng cánh cửa đóng sầm. Nàng giật bắn mình, xong vội trấn tĩnh lại và hối hả xuống cầu thang. Bất giác, vừa đi vừa kéo tấm mạng dày che mặt. Bây giờ còn phải qua một giây phút kinh khủng nữa. Đó là vượt qua khu nhà lạ này, ra được ngoài đường phố. Nàng cúi đầu xuống như một nhà thể thao lấy đà để nhảy, và đột nhiên đâm bổ về phía cổng mở hé. Nàng vấp phải một người đàn bà, hình như đúng lúc chị ta muốn đi vào. Xin lỗi, nàng luống cuống nói, đồng thời cố gắng lách qua người chị ta. Nhưng người đàn bà đã chặn ngang cánh cửa và ném vào tận mặt nàng cái nhìn giận dữ, khinh bỉ. Bà ta quát to bằng một giọng thô lỗ, không kiêng nể. Cuối cùng, tôi đã bắt được bà ở đây. Quả đúng là một phụ nữ đức hạnh, một người tự nhận là đức hạnh. Chưa thỏa mãn với chồng con, với tiền bạc và với tất cả những gì bà có, mà bà phải đi quyến rũ người yêu của tôi. Vì lòng yêu Chúa, chị làm sao thế? Chị nhầm rồi. Eden vừa ấp úng nói, vừa loay hoay định chạy trốn. Nhưng người đàn bà, bằng tấm thân đồ sộ của mình, càng bịt chặt lối ra vào và càng hét to đến chối cả tai. Không, tôi không lầm. Tôi biết bà từ nhà anh bạn tôi ra. Bây giờ đã vớ được bà ở đây, tôi mới hiểu tại làm sao những ngày gần đây anh ta có ít thời gian cho tôi đến thế. Chính tại bà, cái giống... Vì lòng yêu Chúa, chị đừng hét lên như vậy. Eden ngắt lời mụ ta bằng giọng nói yếu ớt và bất giác lùi xuống dưới cổng chính. Người đàn bà nhìn nàng bằng cái nhìn chế giễu. Cái cảnh nàng run rẩy vì sợ hãi, cảnh cùng đường này của nàng dường như làm mụ ta thích thú. Và mụ bắt đầu quan sát nạn nhân của mình, vừa cười nhạo, vừa dài giọng phân bua. đấy, cái bà ấy là thế đấy. Những người đàn bà có chồng, những người đàn bà đẹp đẽ và cao quý. Lúc các bà ấy cướp chồng chúng ta, các bà ấy đeo một tấm mạng, một tấm khăn dày che mặt, để sau đó có thể làm ra bộ đức hạnh ở khắp nơi. Cái gì? Chị muốn gì ở tôi? Tôi không biết chị là ai. Tôi phải đi đây. Bà đi. Phải. Đi về nhà ông chồng bà, về căn phòng có lò sưởi lớn, để làm bà lớn và để gia nhân thay quần áo cho. Còn bọn chúng tôi làm gì? Có chết đói hay không các bà cũng cóc cần hả? Cái bà đức hạnh này, nó ăn cắp của ta ngay đến cái vật độc nhất còn lại của chúng ta. Irene cố gắng trấn tĩnh lại và tuân theo một linh cảm mơ hồ. Thọc tay vào ví, vơ vội lấy một nắm tiền. Hãy cầm lấy, đây. Còn bây giờ hãy để tôi yên. Tôi sẽ không bao giờ trở lại nữa. Tôi thề với chị như vậy. Mắt nhìn cay độc, người đàn bà túm chặt lấy số tiền. Còn đĩ, chị ta lầm bầm. Irene run lên dưới lời lăng mạ đó. Nhưng khi thấy mụ để cho nàng lối đi tự do, nàng lao vội ra ngoài, như người từ tầng cao của tòa tháp nhảy xuống để tự tử. Trong khi nàng cảm thấy những khuôn mặt lướt qua hai bên cạnh nàng như những mặt nạ nhăn nhúm, nàng đi một cách khó nhọc tới một chiếc xe đậu ở góc phố, ném mình lên đệm xe như một gói đồ, rồi toàn thân trở nên bất động và đờ đẫn. Một lát sau, khi người lái xe ngạc nhiên hỏi bà khách lạ lùng đó muốn đi đâu, nàng ngơ ngác nhìn anh ta mất một lát. Và rồi, cuối cùng thì bộ óc tê liệt của nàng cũng hiểu được câu anh ta hỏi. Ra ga phía nam. Nàng buông vội một câu và chợt nghĩ là người đàn bà đó có thể đi theo mình, nên vội nói thêm. Nhanh, nhanh lên, ông chạy nhanh lên cho. Chỉ đến khi xe chuyển bánh, nàng mới cảm thấy cuộc gặp gỡ này đã làm nàng nhục nhã ê chề đến thế nào. Hai bàn tay duỗi dài chắp lại, cứng đờ và lạnh ngắt như những con vật chết. Bỗng nhiên, nàng bắt đầu run mạnh, đến nỗi toàn thân rung lên. Một vị đăng đắng đưa lên họng. Nàng cảm thấy nôn nao. Đồng thời, một cơn giận dữ mù quáng, điên cuồng quắp chặt lấy ngực. Nàng muốn la hét hoặc đập phá để tự giải thoát khỏi cái khủng khiếp của hồi niệm cắm sâu trong óc như một lưỡi câu, để khỏi thấy hiện lên lởn vởn trong tâm trí bộ mặt độc ác với cái cười chế nhạo của người đàn bà. Cái miệng hôi thối và đầy hằn học của nó đã văng vào mặt nàng những lời nói đê tiện đến thế. Khỏi thấy cái nắm tay đỏ của mụ giơ lên dọa. Lúc này, chiếc xe chạy nhanh, lắc mạnh, làm nàng nghiêng ngả. Cơn buồn nôn siết chặt lấy họng. Nàng vừa định bảo người lái xe đi chậm lại, thì chợt nhớ ra rằng đã đưa gần hết tiền trong ví cho người đàn bà. Có thể không còn đủ tiền xe. Lập tức, nàng ra hiệu cho lái xe dừng lại và thình lình bước xuống, khiến anh ta ngạc nhiên lần nữa. Cũng may là số tiền còn lại vừa đủ để trả anh ta. Nhưng bây giờ, nàng cảm thấy mình lẻ loi trong khu phố xa lạ, giữa những người qua lại bận rộn, mà mỗi cử chỉ, mỗi cái nhìn đều gây cho nàng một nỗi đau vật chất. Và thế là đôi đầu gối nàng như bị nhũn ra, không thể bước nổi vì lo sợ, nhưng vẫn cứ phải trở về nhà. Tập trung sức với một nghị lực phi thường, nhưng nàng cố lê bước từ phố này sang phố khác, khó nhọc như lội bì bõm trong đầm lầy hay đi xuyên qua một cánh đồng tuyết. Cuối cùng rồi cũng về được trước cửa nhà mình, và chế ngự cơn xúc động để mọi người khỏi chú ý, nàng bước vội vào cầu thang. Trong lúc chị hầu phòng cởi áo ngoài cho nàng, nghe thấy đứa con trai nhỏ của mình đang chơi với em gái nó, và mắt nàng đã dịu đi khi trông thấy những đồ đạc thân thuộc trong nhà. Irene lấy lại được vẻ bình tĩnh bề ngoài, trong khi những cơn sóng ngầm của sự xúc động vẫn tiếp tục đập một cách đau đớn trong lồng ngực căng thẳng. Nàng tháo chiếc tràng mạng, đưa tay lên xoa mặt, cố hết sức ra vẻ tự nhiên và bước vào phòng ăn. Ở đó, chồng nàng đang đọc báo bên bàn ăn tối đã bày sẵn. Về muộn thế em, Irene thân yêu của anh. Anh nói với một giọng trách móc nhẹ nhàng, đoạn đứng dậy, đặt lên má vợ một cái hôn, làm khơi dậy trong lòng nàng một cảm giác nặng nề. Họ ngồi vào bàn ăn, và như tâm trí còn để cả vào tờ báo. Anh lơ đãng hỏi, em La Cà ở đâu vậy? Em ở... Ở nhà, con A, nó đi mua hàng và em đã đi theo nó. Cô nói ngập ngừng và ngay lúc ấy đã tự trách mình đã nói dối quá tồi. Nàng thường tự tìm trước cho mình một lời nói dối đã nghiền ngẫm kỹ và có thể đương đầu với mọi khả năng kiểm soát. Nhưng hôm nay, sự sợ hãi đã làm nàng quên chuẩn bị. Do đó mà lời ứng khẩu vụng về này, nếu như chồng nàng gọi điện thoại cho cô bạn để hỏi lại, như trong vở kịch hát họ mới xem gần đây. Em làm sao thế? Anh trông em có vẻ bồn chồn quá. Tại sao em vẫn còn đội mũ? Chồng nàng hỏi. Nàng run rẩy, lại cảm thấy bối rối và vội lao vào phòng mình để cất mũ. Ở đó, nàng tự ngắm mình trong gương, mãi đến lúc cảm thấy cái nhìn lo ngại của mình trở lại bình tĩnh và chắc chắn mới trở lại phòng ăn. Người hầu gái phục vụ bữa ăn tối, và đó là một buổi tối như tất cả các tối khác. Có lẽ yên lặng hơn, hơi lạnh hơn thường lệ. Một buổi tối mà cuộc trò chuyện nhạt nhẽo, nghèo nàn và câu chuyện trục trặc không đâu vào đâu. Đầu óc Irene vẫn còn vương vấn sự việc đã qua, và cô run sợ khi nghĩ lại lúc bị người đàn bà hung ác gây sự. Để tự trấn an, nàng ngẩng đầu lên, âu yếm lướt nhìn những đồ đạc quanh mình, và mỗi vật đều có ý nghĩa hoặc gợi lên một kỷ niệm riêng. Lúc ấy, nàng mới cảm thấy được khuây khỏa đôi chút. Tiếng tích tắc đều đều của bộ máy bằng thép, của chiếc đồng hồ quả lắc qua không gian im lặng đã thấm dần từng giọt nhỏ vào trái tim nàng. Ngày hôm sau, sau khi chồng đi làm và các con đi chơi, chỉ còn lại một mình. Dưới ánh sáng của ban ngày sáng sủa và của đầu óc tỉnh táo, cuộc bị bắt gặp rùng rợn đã mất đi nhiều vẻ hệ trọng của nó. Trước hết, Irene nhớ ra cái mạng che mặt rất dày, và như vậy, người đàn bà kia không thể nhận rõ các nét mặt nàng. Nàng ung dung cân nhắc tất cả mọi biện pháp phòng ngừa. Dù thế nào đi nữa, nàng cũng không trở lại nhà người yêu. Thế là đã loại trừ được cái khả năng của một cuộc gây gổ mới. Như vậy, chỉ còn mối nguy hiểm của một cuộc gặp bất ngờ. Nhưng rõ ràng là khó xảy ra, bởi vì nàng đã chạy trốn bằng xe và người đàn bà không thể đuổi kịp. Mụ ta không biết tên nàng, địa chỉ cũng không. Và không ngại việc mụ ta lại nhận ra sau khi trông thấy nàng một cách lờ mờ như vậy. Hơn nữa, ngay cả trong trường hợp xấu nhất, Irene cũng đã sẵn sàng. Không bị nỗi sợ kiềm chế, nàng có thể giữ thái độ bình tĩnh, sẽ chối phát, khẳng định một cách thản nhiên rằng mụ ta nhìn nhầm. Mà bởi vì không có một chứng cứ nào về cuộc hẹn hò của nàng, bất thần nàng sẽ quay lại tố cáo người đàn bà về tội tống tiền. Là vợ của một trong những trạng sư giỏi nhất thành phố không phải là điều vô ích đối với nàng. Nàng biết rằng tội tống tiền chỉ có thể bóp nghẹt từ trong mầm mống, và bằng một thái độ bình tĩnh lớn nhất, bất cứ một sự chần chừ nào, một vẻ sợ hãi nào về phía nạn nhân cũng chỉ có thể làm kẻ thù táo bạo thêm. Biện pháp đầu tiên để tự bảo vệ là gửi một bức thư ngắn cho người yêu, báo tin rằng ngày hôm sau và cả những ngày tiếp theo nữa, nàng không thể đến vào giờ đã giao ước. Lòng kiêu hãnh của nàng bị tổn thương bởi nỗi đau mới phát hiện là mình đã sa vào vòng tay người yêu, hưởng của thừa của một người đàn bà hạ cấp như vậy. Trong một buổi dạ hội, nàng đã quen chàng trai trẻ tuổi này, một nhạc sĩ dương cầm nổi tiếng, và chẳng bao lâu trở thành người tình của anh ta. Mà thực ra nàng không thèm muốn và gần như chưa hiểu anh ta. Không có sự hẹn hò từ kiếp trước, không phải vì tình dục, và cũng không hẳn do sự đồng cảm về tâm hồn đã gắn nàng với hắn. Không có nhu cầu, không khao khát gì to lớn, nàng chỉ tự buông thả mình do ý chí suy yếu và một thứ hiếu kỳ đáng thương. Không có cái gì ở nàng, không phải cuộc đời nàng thiếu thốn hạnh phúc gia đình, không phải cái cảm giác thường hay có ở những phụ nữ đã có chồng mà phải sống một cuộc sống tinh thần cằn cỗi đã thúc đẩy nàng chọn một người tình. Lười biếng thu mình trong sự yên ổn của một cuộc sống trường giả với đầy đủ tiện nghi, nàng hoàn toàn sung sướng bên cạnh hai đứa con và một người chồng giàu có hơn nàng về phương diện tri thức. Nhưng có lúc tiết trời ảm đạm kích thích lòng người hơn cơn giông hay bão tố. Sự giảm sút hạnh phúc còn làm ta khó chịu hơn sự bất hạnh. Sự no nê cũng kích thích như cơn đói, và cuộc sống an toàn, sự vắng mặt của mối nguy hiểm trong cuộc đời đã khơi dậy ở Eden trí tò mò, lòng ham muốn mạo hiểm. Khi người nghệ sĩ trẻ tuổi bước vào cái xã hội tư sản của nàng, ở đó những người đàn ông thường tỏ ra tôn trọng người đẹp là nàng. Khi hắn làm nàng vui thích bằng những câu nói đùa vô duyên và theo đuổi chầu trực nàng một cách kính trọng mà thực sự hắn không thích, lần đầu tiên trong đời nàng cảm thấy rung động đến tận đáy lòng. Có lẽ không có gì khác ở anh ta ngoài nét buồn thoảng qua trên khuôn mặt hơi quá chững chạc của anh đã lôi cuốn nàng. Trong vẻ buồn vu vơ đó, xa lạ với những người no đủ xung quanh nàng, nàng đã tưởng là trông thấy một người cao thượng, và vô tình nàng đã quan tâm đến cuộc sống hàng ngày của anh để chiêm ngưỡng anh. Một lời khen khẳng định với một nhiệt thành quá mức làm nhà nghệ sĩ ngước nhìn về phía người hâm mộ mình, và cái nhìn đầu tiên đó đã làm Eden xúc động. Một cơn run vì sợ hãi và khoái cảm lan khắp người nàng. Tất cả đối với nàng đều như bừng sáng và bùng cháy bởi những ngọn lửa ngầm trong khi trò chuyện. Nó kích thích tính hiếu kỳ mạnh đến mức nàng không tìm cách lẩn tránh một cuộc hò hẹn mới ở một buổi hòa nhạc công cộng. Họ thường gặp lại nhau, và chẳng bao lâu việc đó không còn là tình cờ nữa. Kiêu hãnh vì đã được một nghệ sĩ chân chính đặc biệt chú ý, vì nàng đã hiểu anh và khuyến khích anh như lời anh ta thường cam đoan với nàng như vậy. Vài tuần sau, nàng đã nhẹ dạ chiều theo ý muốn của anh ta, là đến nhà anh thưởng thức một tác phẩm anh mới sáng tác vì nàng, chỉ vì một mình nàng. Lời khẳng định đó có lẽ cũng chẳng chân thành lắm, nhưng ngay sau đó bị chìm đi dưới những cái hôn, và cuối cùng bị lãng quên trong sự buông thả bất ngờ của Eden. Tình cảm đầu tiên của nàng trong lúc này là nỗi kinh hoàng trước sắc thái tình dục bất ngờ bị ngập vào trong quan hệ giữa hai người. Cái kỳ thú của cuộc giao tiếp bỗng chốc tan vỡ, và lòng tự hào vì đã từ bỏ cái thế giới tư sản quen thuộc của nàng chỉ làm dịu đi phần nào sự hối hận của một cuộc ngoại tình không ý thức. Lòng tự hào đó đã biến cái run sợ vì lỗi lầm những ngày đầu thành lòng kiêu hãnh. Nhưng tất cả thực ra chỉ có giá trị lúc mới dấn vào. Bản năng của Eden đối lập với người đàn ông ấy, và nhất là với cái chất là lạ ở anh ta, đã kích thích hiếu kỳ của cô. Nếu lối diễn xuất của anh ta làm cô ngây ngất, thì trong tiếp xúc thân mật, sự say mê của anh làm nàng bối rối. Thực ra thì nàng chẳng thích những cái ôm ghì cục cằn và khẩn thiết đó, và bất giác so sánh vẻ thô lỗ hung bạo ấy với những biểu hiện từ tốn dịu dàng của chồng mà sau bao nhiêu năm kết hôn vẫn không bớt phần tế nhị. Nhưng một khi đã thất tiết, nàng vẫn còn trở lại và để lại thường xuyên với nhạc sĩ Dương Cầm, không mãn nguyện, không tuyệt vọng, vì một thứ nghĩa vụ, vì thói quen. Vài tuần sau, nàng đã dành cho người tình trẻ tuổi một vị trí nhất định trong cuộc sống của nàng, và ban cho anh ta mỗi tuần một ngày như đối với bố mẹ chồng. Nhưng sự giao thiệp mới này không làm nàng từ bỏ một chút gì trong lối sống của nàng, mà trái lại, nàng đã thêm vào đấy một cái gì đó. Chẳng bao lâu, người tình trở thành một phần bổ sung cho hạnh phúc, cũng như một đứa con thứ ba hay một cỗ xe mới, và sự biện hộ về mối tình của anh ta đối với nàng cũng vô vị như mối tình hợp pháp. Bây giờ, trước mối nguy cơ sắp phải trả giá về mối tình của mình, nàng bắt đầu tính toán chi li cái giá trị của nó. Được số phận nuông chiều, được gia đình nâng niu, sống đầy đủ trong gia cảnh giàu sang, nàng cảm thấy bị xúc phạm bởi sự va chạm đầu tiên này. Dẫu sao, nàng cũng không muốn mất đi cuộc sống vô tư lự của mình. Và không do dự, nàng sẵn sàng hy sinh người tình để tâm hồn được thư thái. Ngay ngày hôm đó, một người đưa thư mang bức thư hồi âm của anh ta đến. Một bức thư van xin, than thở và tự kết tội đã làm lung lay cái ý định chấm dứt việc làm ám muội của cô. Sức mạnh của tình yêu ve vuốt lòng tự ái của nàng. Mối thất vọng không bờ bến trong thư làm nàng vui thích. Người tình của nàng khẩn thiết xin nàng ban cho anh ta một cuộc trao đổi, dù ngắn thế nào cũng được, để ít ra là anh ta biết được lỗi lầm của mình trong trường hợp đã vô tình xúc phạm nàng. Lúc ấy, một trò chơi mới cám dỗ nàng. Hờn dỗi, mà không giải thích lý do để được người yêu thèm muốn hơn nữa. Nàng quyết định cho anh ta gặp ở một hiệu bánh mứt, nơi nàng sực nhớ là đã gặp một chàng diễn viên hồi còn con gái. Quả thật, so với bây giờ, cuộc gặp gỡ ngây thơ và trong trắng hồi ấy có vẻ ngây ngô đối với nàng. Nàng cười thầm khi nghĩ đến chủ nghĩa lãng mạn lại nở hoa trong cuộc đời đã khô héo sau cuộc hôn nhân của nàng. Thực ra, nàng gần như hài lòng về chuyện xảy ra hôm trước. Nó làm cho nàng lần đầu tiên từ lâu lắm rồi cảm thấy một tình cảm có sức mạnh ghê gớm, làm cho thần kinh nàng căng thẳng và giãn hết mức mà hãy còn ngấm ngầm hồi hộp. Nàng mặc chiếc áo dài màu thẫm và nhã, thay mũ hôm trước để người đàn bà ác nghiệt không nhận ra trong trường hợp mụ ta vẫn còn lẩn quất trên đường phố. Nàng đã chuẩn bị một chiếc mạng tốt hơn, nhưng một ý nghĩ thách thức bỗng nhiên làm nàng thấy không cần nữa. Vì sao lại phải làm như vậy? Thì ra vì sợ một con mụ tầm thường vớ vẩn, nó chẳng biết mình là ai, mà mình, một phụ nữ được quý trọng, không dám ló mặt ra phố ư? Chỉ đến khi ra đến ngoài đường, nàng mới cảm thấy lo lo, thấy gai gai trong người như cảm giác của người tắm biển lúc nhúng chân vào nước trước khi thả mình ào vào ngọn sóng. Nhưng cảm giác đó chỉ thoáng qua trong một giây đồng hồ. Bỗng nhiên, nàng cảm thấy một niềm vui lạ lùng. Cái vui được bước đi nhanh nhẹn, nhẹ nhàng, mềm mại mà bản thân nàng chưa từng cảm thấy. Nàng như tiếc rằng cửa hàng làm bánh mứt ở quá gần, vì một ý muốn kỳ lạ thôi thúc nàng muốn kéo dài sức hấp dẫn của cuộc phiêu lưu này. Nhưng giờ hẹn đã sắp đến và trái tim nàng đập báo rằng người yêu đang chờ. Khi Iren bước qua ngưỡng cửa hiệu, anh ta đang ngồi trong góc cửa vội lao tới, làm cô vừa thấy dễ chịu vừa cảm thấy nặng nề. Nàng càng bối rối, anh ta càng hỏi dồn và to tiếng trách, đến nỗi nàng phải yêu cầu anh ta nói khẽ. Nàng không giải thích nguyên nhân của sự lỡ hẹn vừa rồi, mà chỉ buông những câu xa xôi bóng gió, làm anh chàng càng thêm điên đảo. Nàng không đáp ứng những ham muốn nôn nóng của anh ta, tiết kiệm ngay cả đến lời hứa hẹn, vì nàng biết rõ rằng sự từ chối đột ngột và thái độ lập lờ khó hiểu đó càng kích thích anh ta. Và sau nửa giờ nói chuyện sôi nổi, khi chia tay, nàng không ban cho anh ta một chút dấu hiệu âu yếm nào. Lúc này, thâm tâm nàng nung nấu một nỗi say mê kỳ lạ mà nàng chỉ trải qua hồi còn con gái. Từ chốn sâu thẳm nhất của bản thể, nàng tưởng như cảm thấy cái dâm gian của một ngọn lửa nhỏ sẵn sàng đốt cháy cả thân thể. Nàng thu hút mọi sự chú ý của những người đàn ông đi qua, và cái thắng lợi bất ngờ đó thôi thúc ý muốn được thấy gương mặt của mình, mạnh đến nỗi cô dừng lại trước tủ kính của một người bán hoa để ngắm mình trong một dàn hoa hồng đỏ và hoa violet lóng lánh những hạt sương. Từ thuở bé đến nay, chưa bao giờ nàng cảm thấy lâng lâng như thế, và các giác quan cũng chưa bao giờ tinh tế như thế. Cả những ngày đầu mới cưới, cả những cái ôm ghì của người yêu cũng không kích thích nhục thể nàng như thế. Và nàng thấy như không chịu đựng nổi cái ý nghĩ là nàng đã phung phí cái thanh tao lạ kỳ, cái say sưa êm dịu đó của dòng máu nàng vào những giờ được ấn định sẵn. Đến trước cửa nhà, nàng ngập ngừng, dừng lại để một lần nữa hít đầy phổi cái không khí dạo dực, cái sao xuyến của những cảm giác vào lúc ấy, để cảm thấy lại tự đáy lòng trào lên ngọn sóng cuối cùng của mối tình. Lúc ấy, có ai đó chạm vào vai. Nàng quay lại. Gì thế? Vậy chị còn muốn gì ở tôi nữa? Nàng ấp úng, sự chết khiếp khi bỗng nhận ra bộ mặt khả ố của một đàn bà đáng sợ. Nỗi kinh hoàng của nàng càng thêm khi nghe thấy mình thốt ra câu nói tai hại đó. Vậy mà nàng đã tự nhủ, nếu gặp sẽ làm như không nhận ra nó, chối hết mọi sự để đương đầu với con vô lại đó. Bây giờ thì chậm mất rồi. Tôi chờ bà đến nửa giờ rồi, thưa bà ép. Iren dùng mình. Con mụ này biết tên nàng, biết cả địa chỉ của nàng. Hỏng hết rồi, nàng đã ở trong tay nó, không làm gì được nữa. Vâng, đã nửa giờ rồi, thưa bà ép, người đàn bà nhắc lại, giọng trách móc và đe dọa. Chị muốn gì? Chị cần gì ở tôi? Bà quá rõ điều đó, thưa bà ép. Iren lại dùng mình khi nghe gọi đến tên mình. Bà hoàn toàn hiểu tại sao tôi đến. Tôi đã không gặp lại anh ta nữa. Hãy để cho tôi yên, tôi sẽ không bao giờ giáp mặt anh ta nữa. Không bao giờ. Người đàn bà bình tĩnh chờ đợi trước cơn xúc động làm nghẹn lời nàng. Rồi chị ta nói giọng cục cằn, như mắng mỏ người bề dưới của mình. Đừng có mà nói dối, tôi đã theo bà đến tận cửa hiệu bánh. Thấy Y Đen không cãi lại, chị ta mỉa mai nói tiếp. Tôi mất việc làm. Người ta đã đuổi tôi khỏi tiệm vì nạn thất nghiệp và khủng hoảng. Và rồi, chao ôi, nhân đó tôi cũng rong chơi y như các bà lương thiện. Giọng nói cay độc và lạnh lùng của mụ ta đánh thẳng vào Y Đen. Nàng cảm thấy bất lực trước sự thô bạo đó. Và mỗi lúc một lo là con mụ này càng thêm to tiếng, hoặc chồng nàng bất chợt về thì sẽ hỏng hết. Vội vàng lục trong sắc, nàng lấy cái ví và rút tiền ra. Nhưng lần này, bàn tay sắc sược của người đàn bà không đưa xuống vồ lấy những tờ giấy bạc một cách hèn hạ. Nó vẫn chìa ra và xòe rộng. Cho tôi cả cái ví nữa để khỏi đánh mất. Người đàn bà chế giễu, vừa nói, vừa cười khùng khục. Y Đen nhìn vào mặt mụ ta, nhưng chỉ thoảng trong một giây thôi. Nàng không thể chịu nổi lời mỉa mai thô bạo và trêu cháo đó. Một thứ ghê tởm sâu xa tràn ngập trong lòng. Nàng chỉ còn muốn có một điều, bỏ đi để không trông thấy con người đó nữa. Chìa cả ví tiền ra, nàng quay mặt đi và khủng khiếp lao vào cầu thang. Chồng nàng chưa về, nàng ném mình vào chiếc ghế bành dài và nằm ở đó, duỗi dài, bất động như người vừa bị đánh đến ngất xỉu. Chỉ khi nghe thấy tiếng luật sư, nàng mới cố gắng hết sức để đứng thẳng dậy và kéo lê sang gian phòng khác. Ngơ ngác cử động như người máy. Nỗi khiếp sợ ngay trong nhà và không ra khỏi căn phòng. Nhiều giờ đã trôi qua một cách trống rỗng, kéo dài vô tận. Những hình ảnh hồi tưởng về cuộc giáp mặt với mụ đàn bà đáng sợ đã không ngừng trào lên trong tâm trí nàng. Nàng biết rõ hoàn cảnh hiện tại của mình thật là bi đát. Không biết vì sao mụ ta đã biết được cả tên và dò được địa chỉ của nàng. Và vì sao cho đến lúc này những ý đồ bước đầu của nó đã thành công chót lọt đến như vậy. Cứ cái đà này, nó sẽ tiếp tục lợi dụng một cách đều đều kết quả sự khám phá của nó. Nó sẽ lấn tới không lùi bước trước bất cứ một thủ đoạn nào. Con mụ này sẽ là cơn ác mộng của nàng. Nàng biết rằng không thể có chút nỗ lực nào, ngay cả những nỗ lực tuyệt vọng nhất, có thể giải thoát được cho mình. Bởi vì dẫu nàng có tài sản, lại là vợ một người giàu có, Y Đen cũng không thể chỉ có việc bỏ ra một món tiền lớn để thoát khỏi mụ ta một lần là xong. Và nó sẽ hứa giữ kín với chồng nàng. Hơn nữa, nàng biết điều đó qua những chuyện kể của chồng về những vụ án chàng vừa thụ lý. Những lời hứa hẹn của những kẻ thiếu tư cách và đê tiện như vậy, những giao ước đã ký kết với họ chẳng có chút giá trị nào. Nàng dự tính rằng nếu có gạt bỏ được cơn ác mộng trong vòng một hoặc hai tháng, sau đó giường cột của tòa nhà hạnh phúc gia đình nàng sẽ sụp đổ, thì dẫu có kéo theo được con mụ khốn nạn đó vào nỗi bất hạnh của mình, cũng chỉ là sự đền bù quá ít ỏi đối với nàng. Nỗi bất hạnh không thể tránh khỏi. Bây giờ nàng cảm thấy điều đó với một sự rõ rệt đáng sợ. Sự giải thoát cũng bế tắc, không có cách nào hết. Nhưng rồi sẽ ra sao? Nàng bị cột vào câu hỏi đó suốt từ sáng đến tối. Một ngày nào đó, một bức thư sẽ đến tay chồng. Nàng hình dung thấy chàng bước vào phòng, người tái nhợt, nét mặt xa sầm, nắm lấy tay nàng tra hỏi. Rồi lúc đó sẽ ra sao? Chàng sẽ làm gì? Tới đó, đột nhiên những hình ảnh đấy biến mất vào bóng tối của một mối lo sợ hỗn độn và khủng khiếp. Nàng không biết sự thể tiếp theo đó sẽ ra sao, và những dự đoán của nàng trôi tuột vào một cái vực xoáy. Trong khi nghĩ ngợi như vậy, nàng chỉ sực nhận ra có một điều. Nàng biết về chồng còn quá ít nên không thể dự đoán được những quyết định của chồng. Nàng lấy chồng không theo ý muốn của cha mẹ nàng, sống với nhau mà lòng cảm mến không giảm sút. Vợ chồng đầu gối tay ấp 8 năm trời, đã có mấy đứa con với nhau. Thế mà đến bây giờ, đến lúc phải tự hỏi thái độ của chồng sẽ ứng xử như thế nào, nàng mới chợt nhận thấy rằng chồng mình chỉ là một người xa lạ. Chỉ đến bây giờ, nàng mới bắt đầu thử tìm xem trong cuộc sống của chàng có đôi nét gì họa trăng soi sáng được tính cách của chàng. Nỗi lo sợ của nàng ập tới, ngập ngừng khơi gợi từng hồi niệm nhỏ để tìm lối vào những bí ẩn của trái tim chồng. Và bởi những lời ăn tiếng nói của chàng không nói lên được điều gì, nên một hôm chàng ngồi đọc sách trong ghế bành, nàng dò hỏi nét mặt chàng nổi bật dưới ánh đèn điện. Nàng quan sát gương mặt đó như thể là mặt của một người không quen, cố gắng tìm ra những nét quen thuộc mà nay bỗng trở thành xa lạ đó. Cái tính nết mà 8 năm chung sống, vì không quan tâm nên nàng chưa thấy hết. Vầng trán cao quý và sáng sủa như đúc bởi ý chí mạnh mẽ. Ngược lại, cái miệng nghiệt ngã và không khoan dung. Tất cả đều căng thẳng trong những nét cương quyết đầy nghị lực và sức mạnh của chàng. Nhưng theo sự khảo sát của nàng, cặp mắt chắc hẳn là nơi chứa đựng nhiều bí ẩn thực sự, thì lại đang cúi xuống quyển sách và kín như bưng. Nàng chỉ có nhìn sững bằng con mắt dò hỏi, xem cái nhìn hình nghiêng làm nàng hoảng sợ, nhưng lại có cái cương nghị lần đầu tiên vạch cho nàng thấy một vẻ đẹp khác thường. Bỗng nàng cảm thấy nàng có thể nhìn chàng không chán mắt, với niềm vui và tự hào. Chàng ngẩng đầu lên, thế là nàng lại vội rút lui vào bóng tối, để câu hỏi sôi nổi trong ánh mắt nàng không nhen lên những mối ngờ vực. Đã 3 ngày nàng không ra khỏi nhà. Nàng thấy lo lo khi nhận thấy việc ở lì tại nhà đã làm mọi người xung quanh để ý. Vì bình thường ít có ngày và thậm chí ít có giờ nàng không vắng nhà. Nhưng người đầu tiên nhận thấy sự thay đổi đó là các con nàng, nhất là thằng con lớn. Nó đã bộc lộ với mẹ sự ngạc nhiên của nó với vẻ ngây thơ làm nàng khó chịu. Bọn gia nhân thì thào mãn nguyện với nhau và trao đổi đủ thứ giả thiết với cô gia sư. Eden đã phí công cố gắng giải thích sự có mặt đáng ngạc nhiên của mình bằng nhiều lý lẽ khác nhau, đôi khi khéo léo viện đến sự cần thiết của gia đình. Những khi vừa định tham gia vào một việc gì trong nhà thì lại lúng túng, và nếu kéo dài thời gian gần mọi người chỉ tổ khơi thêm mối ngờ vực. Hơn nữa, nàng cũng không biết khéo léo tránh mặt mọi người bằng cách khôn ngoan ở yên trong buồng để đọc sách hay làm việc một mình, giống như bất cứ một tình cảm mãnh liệt nào. Nỗi lo sợ trong nàng biến thành sự bồn chồn, nóng ruột. Nó đeo đuổi nàng ở khắp mọi nơi. Mỗi tiếng chuông, mỗi tiếng điện thoại réo đều làm nàng giật mình và cảm thấy cuộc sống yên lành của mình bị tan vỡ và sụp đổ. Nỗi bất lực làm cho nàng nghĩ đến một cuộc sống thảm hại, không biết sẽ ra sao. 3 ngày cầm tù ở nhà mà nàng cảm thấy dài hơn 8 năm chung sống với chồng. Ngày thứ tư, nàng phải đi đến một nơi theo lời mời mà nàng đã nhận lời từ nhiều tuần nay, và bây giờ không có lý do gì chính đáng để có thể từ chối. Hơn nữa, nàng cũng phải đập tan những con thoi vô hình của sự khiếp sợ chạy qua chạy lại trong óc nàng. Nó cầm tù cuộc đời nàng nếu nàng không muốn chết vì nó. Nàng cần gặp gỡ mọi người, cần thảnh thơi thoát khỏi bản thân mình, lánh xa sự cô đơn chết chóc của nỗi sợ. Mặt khác, còn ở đâu nàng được yên thân hơn, ở một nhà không phải nhà mình, nhà bè bạn. Ở đâu nàng được che chở tốt hơn, chống lại sự giày vò vô hình nó lượn lờ quanh nàng. Sau cuộc chạm trán mới đây, người đàn bà ấy còn có thể rình rập nàng ngoài đường phố. Cái phút ngắn ngủi vừa ra khỏi nhà lần đầu làm nàng rùng mình. Bất giác, nàng nắm lấy cánh tay chồng, nhắm mắt lại và đi nhanh ra cỗ xe đang chờ ở bên ngoài. Khi chiếc ô tô bắt đầu lăn bánh qua những dãy phố vắng vẻ ban đêm, cái gánh nặng đè bẹp Eden rơi xuống. Và khi trèo lên bậc tam cấp của ngôi nhà xa lạ, nàng cảm thấy như vào nơi trú ẩn. Trong mấy tiếng đồng hồ, nàng gần có thể trở lại như xưa kia của quãng đời vui vẻ, vô tư. Cái vui tươi hoan hỉ lúc này của nàng thậm chí còn lớn hơn, ý thức được hơn, vì nó là cái vui tươi hoan hỉ của một người tù được ra khỏi ngục tối và lại nhìn thấy ánh mặt trời. Ở đây, một bức tường bảo vệ nàng chống mọi nỗi khổ đau. Sự oán thù không thể bén tới nàng được. Ở đây, chỉ có những người quý chuộng nàng, trọng vọng nàng, yêu mến nàng. Những người thượng lưu không có tâm địa xấu, vui tươi hớn hở vì những chuyện tầm phào khoái lạc như bản thân nàng lúc này. Khi nàng bước vào, mọi con mắt đổ xô về phía nàng, làm cho nàng cảm thấy là mình xinh đẹp. Nàng vì có ý thức về mình đẹp nên nàng lại càng xinh đẹp hơn. Điều đó xưa kia chưa hề có. Âm nhạc bên cạnh quyến rũ và thấm vào làn da nóng bỏng của nàng. Những cuộc khiêu vũ bắt đầu và nàng đã quay trở lại vòng mà không biết. Nàng nhảy như chưa bao giờ từng nhảy. Cái vòng quay tít đó giải thoát cho nàng mọi gánh nặng trong lòng. Nhịp điệu lan ra tứ chi và thân thể nàng nồng nhiệt, uốn éo. Khi nhạc cụ im tiếng, cái im lặng thật cực nhọc đối với nàng. Và khi âm nhạc lại vừa nổi lên, nàng lại lao vào cơn lốc như đắm mình vào bể nước tắm. Làn nước mát mẻ, êm dịu, giãn xả, bềnh bồng. Xưa nay, nàng vốn là một người nhảy xoàng, quá đắn đo, quá chín chắn, quá thận trọng trong các cử động của mình. Nhưng cái say sưa ngây ngất của niềm vui mới tìm lại được cho nàng, không cảm thấy một sự ngăn cách nào suốt buổi tối hôm đó. Cái dây xích thép tạo ra bởi sự thận trọng và tính bén lẽn, lúc bình thường vẫn giữ cho niềm đam mê điên cuồng của nàng trong một vài giới hạn, nay bị bẻ gãy đột ngột và nàng phó mặc cho mình trôi theo một sự buông thả, phóng túng trọn vẹn, sung sướng tuyệt vời. Nàng cảm thấy ở xung quanh nàng những cánh tay và những bàn tay cuồng nhiệt, những cái lướt qua, những cái đụng chạm, cái hứng cảm của những lời nói say sưa, những tiếng cười khích lệ. Trong khi đó, âm nhạc làm tim nàng đập phập phồng, thân thể nàng bị kích thích, đến nỗi quần áo trên người làm nàng nóng bỏng. Và bất giác, nàng muốn giật tung tất cả những tấm khăn choàng của mình, để cái say sưa ngây ngất vô bờ bến đó thấm vào cơ thể nàng sâu hơn nữa. Eden, em làm sao thế? Hãy còn nóng vì cái ôm chặt của người bạn nhảy. Nàng quay lại, lảo đảo và gượng cười. Cái nhìn nghiêm khắc và lạnh lùng của chồng làm nàng rối loạn. Nàng sợ hãi. Nàng đã tỏ ra quá say đắm chăng? Cơn mê cuồng của nàng đã làm hại nàng chăng? Cái gì? Anh định nói gì? F. Nàng ấp úng trước cái nhìn xoáy vào nàng như một lưỡi dao găm. Nàng những muốn hét lên trước cái nhìn như lục soát trái tim nàng. Thật kỳ lạ. Cuối cùng, chàng lẩm bẩm bằng giọng trầm và ngạc nhiên. Nàng không dám hiểu ý chàng muốn nói gì. Nhưng một cơn rùng mình lan khắp người nàng khi chàng quay đi. Và rồi nàng trông thấy đôi vai khỏe và rộng của chàng vươn lên mạnh mẽ cùng với cái gáy rắn chắc. Đôi vai của kẻ sát nhân. Cái ý nghĩ điên rồ đó thoáng qua trong óc nàng. Nàng tự nhủ thầm là chàng vạm vỡ và đáng sợ, cứ như là mới thấy chàng lần đầu. Nhạc lại nổi lên. Một người đàn ông tiến lại phía Eren. Nàng nhận lấy cánh tay anh ta. Nhưng toàn thân nàng đã trở nên nặng nề. Và cái giai điệu tươi sáng không còn lôi kéo được đôi chân đã tê liệt của nàng nữa. Một sức nặng từ trái tim dồn xuống chân làm đùi nàng nặng trĩu. Mỗi bước đi làm nàng đau. Nàng phải yêu cầu người vũ nam buông nàng ra. Vừa đi giật lùi, nàng vừa lơ đãng nhìn quanh xem chồng nàng ở đâu. Chàng đứng sau nàng như đang chờ vợ. Và cái nhìn của chồng lại một lần nữa bắt gặp cái nhìn của Eren. Anh ấy muốn gì? Anh ấy đã biết điều gì chăng? Bất giác, nàng kéo lại chiếc áo dài như để che tấm ngực để trần. Cái im lặng của chồng nàng cũng khó hiểu như cái nhìn của chàng. Chúng ta đi chứ? Nàng hỏi với vẻ sợ sệt. Ừ. Giọng chàng cứng rắn và thù hận. Chàng đi trước, nàng lại trông thấy chiếc gáy mạnh mẽ và đe dọa. Nàng trùm kín mình trong chiếc áo choàng lông, nhưng vẫn lạnh cóng. Cuộc trở về yên lặng, nàng không dám hé răng. Nàng âm thầm cảm nhận thấy là một mối nguy hiểm khác đang đe dọa nàng. Bây giờ, nàng bị bao vây. Đêm ấy nàng nằm mơ, một giấc mơ nặng nề. Một điệu nhạc vang lên trong một gian phòng cao và sáng. Nàng bước vào, nhiều người và nhiều màu sắc xen lẫn vào những cử động nhịp nhàng của nàng. Một chàng trai trẻ mà nàng cho là có quen, nhưng không thể nhớ được tên, rẽ một lối đi về phía nàng, nắm lấy tay nàng và dẫn nàng nhảy. Một niềm khoan khoái êm dịu tràn ngập trong lòng nàng. Một làn sóng âm nhạc nâng nàng lên. Nàng không cảm thấy sàn nhà dưới chân nữa. Và cứ như vậy, họ nhảy xuyên qua nhiều gian phòng. Ở đó, những chùm đèn treo cao bằng vàng lóng lánh như những ngôi sao và những tấm gương liên tiếp nhau trả lại cho nàng nụ cười mà chúng phản chiếu đến vô tận. Điệu nhạc mỗi lúc một dồn dập và cuộc khiêu vũ càng say đắm. Lúc ấy, chàng trai ghì chặt lấy nàng và thít lấy cánh tay nàng, mạnh đến nỗi nàng rên rỉ vì đau và khoái cảm. Bây giờ, nhìn sát vào mặt chàng trai, nàng cho rằng mình đã nhận ra anh ta. Đó là một nghệ sĩ mà nàng đã yêu đến điên cuồng hồi nàng còn niên thiếu. Nàng cảm thấy ngây ngất trọn vẹn và sắp phát ra một cái tên. Nhưng anh ta đã bóp nghẹt tiếng kêu khe khẽ của nàng bằng một cái hôn nóng bỏng. Thế là những cặp môi hòa làm một, thể xác như tan ra, đúc thành một ngọn lửa duy nhất. Họ bay qua các gian phòng như một làn gió êm dịu đưa đi. Những bức tường nhòa đi trước mắt họ. Cái thể xác đã được giải thoát của nàng không còn cảm thấy cái trần nhà trên đầu nữa. Giây phút thật khoan khoái không tả xiết. Bỗng nhiên ai đó lướt qua nàng. Nàng dừng lại. Âm nhạc cũng im bặt. Những ngọn đèn tắt ngấm. Những bức tường lại hiện ra trước mắt nàng nom ghê sợ. Người vũ nam đã biến mất. Hãy trả lại chàng cho tao, con ăn cắp. Người đàn bà kinh tởm gào rú. Đó là giọng nói xé tai của mụ ta vang lên. Và những ngón tay của mụ ta quắp lấy cổ tay y đen. Nàng vùng vẫy và kêu thét. Một tiếng la hét điên cuồng và thất thanh vì sợ hãi. Hai người đánh nhau, nhưng mụ đàn bà khỏe hơn. Mụ ta dứt chuỗi hạt chai đeo cổ cùng với một vạt áo của nàng, lột trần cánh tay và vai nàng, chỉ còn lại lòng thòng những mảnh vải bị xé. Mọi người thình lình ùa đến. Họ từ tất cả các gian phòng chạy lại, gây thành tiếng ồn ào đáng sợ ngày càng lớn dần. Và lúc đó, mắt họ nhìn xoáy vào người y đen, trong khi người đàn bà gào rú lên. Nó cướp chồng tôi, con đĩ điếm. Nàng không biết đứng vào đâu, quay về phía nào, vì mọi người ngày càng súng lại gần. Và những con mắt tò mò, đỏ ngầu soi mói, nhìn vào tấm thân lõa lồ của nàng. Bỗng nhiên, trong lúc đôi mắt hoảng hốt của nàng tìm kiếm cứu tinh, nàng chợt trông thấy chồng nàng đang đứng im trong cái khung đen ngòm của tấm cửa ra vào, bàn tay phải giấu sau lưng. Nàng kêu thét lên một tiếng và chạy trốn. Nàng chạy xuyên qua các gian phòng. Đám đông râm rật cuồng loạn đuổi theo sau. Mấy mảnh áo trên người nàng níu giữ lại, mà cảm thấy nó dần dần tuột mất. Một cánh cửa mở ra trước mặt. Nàng lao vào cầu thang. Nhưng ở phía dưới, người đàn bà gớm ghiếc mặc váy len ngắn và bàn tay đầy móng vuốt đang đứng chờ nàng. Nàng nhảy sang một bên và cuồng loạn ném mình vào khoảng không. Mụ kia đuổi theo, và hai người chạy trong đêm tối, dọc theo những dãy phố yên lặng, dưới những chiếc đèn lồng nhăn nhùm. Tiếng guốc của mụ đàn bà vẫn lục cộp phía sau Iren. Cứ đến mỗi đoạn rẽ, nàng lại thấy mụ ta nhảy chồm lên đuổi sát nàng. Dường như mụ ta nhiều vô kể, chỗ nào cũng thấy mụ ta hiện hình để vồ lấy nàng. Cuối cùng, Iren đã đứng trước cửa nhà mình, đầu gối bắt đầu quỵ. Nàng nhảy bổ vào cánh cửa. Nhưng khi vừa mở cửa ra, nàng thấy chồng tay cầm con dao soi mói nhìn xoáy vào nàng. Em từ đâu về? Tiếng chàng ồm ồm hỏi. Không từ đâu cả. Nàng nghe thấy tiếng trả lời cùng một lúc với một tiếng cười chói tai ở ngay bên cạnh nàng. Tôi đã trông thấy nó. Tôi đã trông thấy nó. Mụ đàn bà gào lên sau tiếng cười cuồng loạn. Chồng nàng vung dao lên. Iren hét lên. Cứu tôi với. Cứu tôi với. Nàng choàng dậy và đôi mắt sợ hãi của nàng nhìn thẳng vào mặt chồng. Cái gì thế? Có chuyện gì thế? Nàng đang ở trong phòng mình. Ngọn đèn tỏa ra một ánh sáng nhợt nhạt. Nàng đang ở nhà mình, trong giường mình. Nàng đã nằm mơ. Nhưng tại sao chồng nàng lại ngồi ở cạnh giường và nhìn nàng như nhìn người đang ốm? Ai đã bật đèn? Tại sao chàng nghiêm nghị thế, lạnh lùng thế? Toàn thân nàng run lên. Bất giác, nàng nhìn vào bàn tay chồng. Không, bàn tay ấy không cầm dao. Dần dần, trạng thái ám thị và những hình ảnh hung hãn của giấc mơ tiêu tan đi. Khi mơ, hẳn là nàng đã kêu thét lên và làm chàng tỉnh giấc. Nhưng tại sao ánh mắt chàng lại có vẻ dò xét sắc bén thế kia? Cái gì? Cái gì thế? Tại sao anh lại nhìn em như vậy? Hình như là em vừa trải qua một cơn ác mộng. Phải, em đã kêu lên. Anh nghe thấy tiếng em ở phòng bên. Ta đã kêu gì? Ta đã kêu gì? Nàng lo âu tự hỏi. Bây giờ, chàng đã biết được những gì. Nàng vẫn còn can đảm nhìn vào mắt chàng, nhưng chàng vẫn nghiêm trang quan sát vợ với một thái độ bình tĩnh, kỳ lạ. Em làm sao thế, Eden? Có điều gì xảy ra mà từ mấy ngày nay em hoàn toàn thay đổi? Em lơ đãng, bồn chồn và kêu cứu trong giấc ngủ. Nàng cố gượng mỉm cười. Không nên giấu anh điều gì hết. Em có những mối lo ư? Chàng nói. Có điều gì dằn vặt em? Mọi người trong nhà đều nhận thấy sự thay đổi ở em. Hãy tin anh, Eden ạ. Chàng dịu dàng lại gần, rất nhẹ. Nàng cảm thấy những ngón tay chàng vuốt ve cánh tay đầy trần của nàng. Một ánh lạ kỳ long lánh trong mắt chàng. Lúc ấy, nàng khao khát được áp sát vào chàng, bám chặt lấy chàng, thú nhận mọi sự và không rời chàng ra trước khi chàng tha thứ. Nhưng ngọn đèn chiếu sáng khuôn mặt chàng, một thứ ánh sáng trắng, và nàng xấu hổ sợ phải nói ra. Anh đừng lo gì cả, please ạ. Nàng nói, vẫn cố gượng mỉm cười khi run lẩy bẩy từ đầu đến chân. Em chỉ hơi mệt, sẽ qua khỏi thôi. Bàn tay đang vuốt ve nàng đã rụt lại. Nàng rùng mình khi thấy chồng tái xanh dưới ánh sáng nhợt nhạt. Vầng trán tối sầm đầy những bóng nặng nề của những ý nghĩ đen tối. Chàng từ từ đứng thẳng dậy. Anh không biết, nhưng anh thấy hình như những ngày gần đây em có điều gì cần nói với anh. Điều gì đó chỉ liên quan đến anh và em thôi. Nói đi, Eden. Ở đây chỉ có hai chúng mình thôi. Nàng nằm đó bất động, như bị thôi miên trước cái nhìn nghiêm nghị và mỏi mệt của chồng. Tất cả sẽ tốt đẹp, nàng tự nhủ. Nếu ta chỉ nói mấy tiếng nhỏ thôi, em xin lỗi. Chàng sẽ không hỏi rõ lý do về chuyện đó. Nhưng tại sao ánh sáng lại thiêu cháy nàng? Cái ánh sáng rực rỡ phản chắc này, nó đang rình rập cả hai người. Trong bóng tối, nàng đã có thể nói ra, nhưng ánh sáng làm tan vỡ hết ý định của nàng. Thế nào? Có thực em không làm sao và không có gì để nói với anh ư? Sức cám dỗ mới mạnh mẽ làm sao? Chưa bao giờ nàng nghe thấy chàng nói những lời như vậy. Cái ánh sáng thật đáng ghét và tọc mạch. Nàng tự trấn tĩnh lại. Anh tưởng tượng ra điều gì vậy, Fritz? Nàng vừa nói vừa cười. Bản thân nàng cũng sợ cái giọng kim của mình. Em ngủ không yên giấc, nên anh cho là em có những điều gì giấu anh ư? Có thể là ngoại tình chẳng hạn, biết đâu đấy. Giọng điệu giả tảng và đạo đức của những lời vừa nói ra làm nàng run lên. Nàng ghê tởm bản thân mình và quay mặt đi. Thôi, chúc ngủ ngon. Chàng nói câu đó cộc lốc, một giọng nói hoàn toàn thay đổi, hăm dọa hay giễu cợt. Rồi chàng tắt đèn. Nàng thấy bóng chàng khuất đi như con ma hiện ra ban đêm, lặng lẽ. Khi cánh cửa khép lại, nàng cảm thấy như nắp quan tài lại đậy xuống. Cả thế giới toàn vẹn như đã chết đối với nàng. Chỉ còn trái tim ở tận đáy tấm thân giá lạnh của nàng đập dữ dội trong khoảng trống, và mỗi tiếng đập lại tăng thêm nỗi đau đớn của nàng. Ngày hôm sau, khi họ ngồi vào bàn ăn trưa, bọn trẻ vừa mới cãi nhau và phải khó nhọc lắm mới làm chúng yên đi được. Chị hầu phòng đem đến cho nàng một phong thư. Thư gửi bà, người ta chờ trả lời. Nhìn chữ viết lạ, Eden ngạc nhiên, xé vội phong bì và bắt đầu tái đi. Nàng đứng bật dậy, và trước sự ngạc nhiên của mọi người, nàng càng hoảng sợ khi nhận ra rằng chính dáng điệu vụng về của nàng đã tố cáo nàng. Bức thư ngắn gọn, chỉ có hai dòng. Yêu cầu đưa cho người mang bức thư này 100 cua đồng. Không có chữ ký, không ngày tháng. Chỉ có cái mệnh lệnh hống hách đó, mà rõ ràng là chữ viết hộ. Eden vội vào phòng mình để lấy tiền, nhưng nàng đã để quên đâu đó chiếc chìa khóa tủ đựng tiền. Nàng bèn rũ tung cuống cuồng, lục lọi các ngăn kéo cho đến lúc tìm được. Toàn thân run rẩy, nàng để số tiền vào một chiếc phong bì và đích thân mang ra cho người đưa thư đang chờ trước cửa. Nàng làm tất cả những việc đó không suy nghĩ, không ngập ngừng, như người bị điều khiển bằng thôi miên. Rồi sau 2 phút vắng mặt, nàng trở lại phòng ăn. Không ai nói câu nào, nàng lại ngồi xuống với vẻ lúng túng, sợ sệt, sắp sửa nói một lời giải thích mơ hồ và ngắn gọn, thì chợt nhận thấy, với một nỗi kinh hoàng không thể tả được, rằng trong khi thảng thốt, nàng đã để bức thư ngỏ bên cạnh đĩa ăn của mình. Bàn tay nàng run mạnh đến nỗi nàng phải đặt vội xuống bàn chiếc cốc vừa cầm lên. Bằng một cử chỉ lén lút, nàng vò nát tờ giấy. Nhưng vào lúc giấu nó đi thì nàng bắt gặp cái nhìn của chồng. Một cái nhìn nghiêm khắc, đau đớn, sâu thẳm mà thường ngày nàng không nhận thấy ở chàng. Chỉ mới vài hôm nay, vẻ ngờ vực của những con mắt đó làm khơi dậy ở nàng những cơn xúc động đột ngột, không chế ngự nổi, và làm nàng nao núng đến tận ruột gan. Cũng với những con mắt ấy, chàng đã nhìn nàng khi nàng khiêu vũ. Cũng chính cái nhìn đó đêm trước đã loang loáng trên đầu nàng như một lưỡi dao khi nàng đang ngủ. Trong khi nàng tìm cách nói điều gì đó, thì một kỷ niệm bị lãng quên từ lâu bỗng trở lại trí óc nàng. Một hôm, chồng nàng kể cho nàng nghe là chàng quen một vị dự thẩm mà nghệ thuật khi hỏi cung là lúc nghiên cứu hồ sơ thì ra vờ cận thị, để rồi bỗng nhiên vào lúc quyết định, ngước mắt lên nhanh như chớp và nhìn sâu vào mắt bị cáo như một lưỡi dao găm. Tên này, trước cái nhìn sét đánh như vậy, lập tức mất ngay bình tĩnh và không thể che giấu sự thật được nữa. Liệu bây giờ bản thân chàng có nhờ đến cái nghệ thuật đó chăng? Và liệu nàng có là nạn nhân của cái nghệ thuật đó không? Nàng run sợ, bởi lẽ nàng không lạ gì sự say mê của chàng đối với những vấn đề thuộc khoa tâm lý tội phạm. Cái say mê vượt qua rất nhiều những đòi hỏi của nghề nghiệp. Chàng dành cho việc nghiên cứu một vấn đề mới cũng nhiệt tình như người ta đánh bạc hay săn đuổi những cuộc tình. Và vào những lúc đó, người ta có thể nói là chàng bị căng áp dữ dội. Ban đêm, nó thường bắt chàng trở dậy để lật dở các hồ sơ. Nhưng ban ngày, nó trả lại cho chàng vẻ mặt lạnh như thép. Chàng ăn ít, uống ít, hút thuốc liên tục và hình như để dành lời nói đến phiên tòa. Nàng mới dự buổi biện hộ của chàng có một lần. Những kỷ niệm xa xôi đó đột nhiên ập về tâm trí nàng, chặn đứng những lời nói sắp thốt ra từ môi nàng. Nàng ở đó câm lặng và cảm thấy mối nguy hiểm của sự im lặng đó. Nàng càng thêm bối rối. Cũng may là bữa cơm kết thúc nhanh và bọn trẻ nhảy vào phòng chúng, tranh nhau nói xíu ra xíu xít. Những tiếng nói trong trẻo và vui vẻ mà cô gia sư cố gắng giữ trật tự mà không được. Chồng nàng cũng đứng lên và không quay lại. Chàng nặng nề bước sang phòng bên. Còn lại một mình, nàng lấy ngay từ dưới áo lót ra bức thư tai hại đó và đọc lại. Yêu cầu giao 100 cu đông cho người đưa thư này. Giận dữ, nàng xé mảnh giấy thành nhiều mảnh và sắp ném vào giỏ, thì bỗng nhiên suy nghĩ, dừng lại, cúi mình về phía lò sưởi và ném vào ngọn lửa đang nổ lép bép. Vừa lúc đó, nàng nghe thấy tiếng bước chân chồng đang đi tới. Nàng vội đứng dậy, mặt đỏ bừng vì nóng và bối rối. Nắp lò sưởi còn mở sắp tố cáo nàng. Vụng về, nàng vội loay hoay đứng che nó đi. Chàng đi lại gầm bàn, xòe một que diêm để châm thuốc hút. Và khi ngọn lửa chiếu sáng khuôn mặt chàng, nàng thấy như lỗ mũi chàng đang phập phồng. Ở chàng, đó là dấu hiệu giận dữ. Lúc ấy, nhìn nàng một cách bình tĩnh, chàng nói: em biết là em không bị bó buộc, phải đưa cho tôi xem thư từ của em. Em hoàn toàn tự do nếu muốn giữ những điều bí mật. Nàng đứng im, không dám nhìn chồng. Chàng chờ một lát, thả ra trước mặt một làn khói đặc và thong thả đi khỏi gian phòng. Hết phần 1, xin mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục đón nghe phần 2, truyện ngắn Nỗi sợ của nhà văn Áo Stefan Jue qua giọng đọc của Quỳnh Phương.